Anh là lực vạn vật hấp dẫn của em. Chương 1, ngoại tình, ai mà chả biết. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sát, kết hôn 2 năm chưa bao giờ cùng giường. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy chồng mình leo giường với một người đàn ông khác, cô liền lén lút suy nghĩ làm thế nào để ngược chết đôi cẩu nam nam này. Cho đến khi gặp được Cố Cảnh Uyên, cô quyết định, so với việc làm vợ của cha nam, cô lại muốn tên cha nam kia gọi mình một tiếng mợ hơn. Cách kẹt cửa, Tần Sắt vừa bình tĩnh vừa yên tĩnh nghe những tiếng rên rỉ không thể miêu tả bên trong. Nhìn hình ảnh quay cuồng trên giường thiếu nhi không nên xem. Kết hôn 2 năm, ông chồng đẹp trai kia không hề chạm vào cô. Anh ta nói mình rất cẩn thận trong chuyện quan hệ nam nữa này. Anh ta còn chưa chuẩn bị tốt. Chuyện buồn cười nhất chính là, hiện tại ở bên trong, anh ta đang đè trên người một tên đàn ông khác, như con công thú động dục. Tần Sắt bỗng nhiên cảm thấy rất ghê tởm, dạ dày hơn run lên. Chả trách Thẩm Duệ chưa bao giờ chạm vào cô. Ánh mắt mỗi ngày nhìn cô đều rất quái lạ. Hóa ra anh ta căn bản không thích phụ nữ. Cô chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Có cô, vậy sẽ không ai nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ta nữa. Anh ta cũng không cần ngày nào cũng đối mặt với sự nghi ngờ của ba mẹ. Nhưng còn cô thì sao? Người khác lấy chồng thì hạnh phúc biết bao. Vậy mà cuộc hôn nhân này của cô lại thành phần mộ. Nếu không phải bị tên thần bí kia bao vây, có lẽ cả đời này Tần Sắt vĩnh viễn không biết mình đang sống trong cuộc hôn nhân dơ bẩn đến thế. Cô bạn thân cũng lảm nhảm với Tần Sắt từ lâu. Có cô vợ xinh đẹp như hoa như cậu bên cạnh mà không cứng được. Chuẩn bị 2 năm mà còn chưa ra ngô ra khoai gì. Một là có bệnh, hai là đồ gay chính hiệu đấy. Tần Sắt thật sự không ngờ. Cô tự nhận mình cực kỳ thông minh. Ai biết lại bị lừa lâu như vậy. Anh ngoại tình thì cứ ngoại tình đi. Nhưng con mẹ nó, sao đối tượng ngoại tình lại là một thằng đực dựa hả? Tần Sắt cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ của mình đã bị đánh cho sưng lên. Trong lòng hận ý quay cuồng, tay Tần Sắt vững vàng giơ điện thoại mở ra camera, chụp lại những hình ảnh làm người ta ghê tởm bên trong. Cô không thể vọt vào được, lúc này phải bình tĩnh. Lỡ hai tên đàn ông bên trong thẹn quá thành giận, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hôn đương nhiên phải ly rồi, nhưng thứ cô nên có, một phần cũng không thể thiếu. Tần Sắt không ngờ có một ngày mình sẽ đối mặt với loại tình huống này. Đã vậy còn có thể bình tĩnh phân tích xem lựa chọn nào chính xác nhất. Chụp xong ảnh, cô lặng lẽ rời đi. Từ đầu tới cuối không hề kinh động tới hai tên cẩu nam nam kia. Vừa ra khỏi phòng khách sạn, trên màn hình điện thoại tắt âm lại sáng lên. Hai chữ mẹ chồng lặng lẽ lóe lên. Điện thoại được nhấn nghe. Giọng nói chửi rủa chói tai bén nhọn từ đầu bên kia truyền đến. Hóa ra cô còn chưa chết à, ngay cả điện thoại của tôi mà cũng không nghe. Một con gà mái không biết đẻ trứng như cô. Cháu trai còn chưa sinh được cho bà đây mà càng ngày càng làm giá nhỉ. Cô không sinh được thì có thể nhường vị trí này cho người phụ nữ khác. Cút xéo sớm một chút cho tôi. Giọng nói chửi rủa kia vẫn liên tục vang lên bên tai. Ba mẹ chồng vốn đã không hoan nghênh gì Tần Sắt, hơn nữa 2 năm còn không có động tĩnh gì. Vì thế thái độ với cô càng ngày càng ác liệt. Tần Sắt từng nhiều lần đề cập chuyện này với Thẩm Duệ nhưng đều bị anh ta lấy mấy lý do có lệ cho qua. Mà cô cũng từng cắn răng xấu hổ nói với ba mẹ chồng rằng vợ chồng hai người còn chưa động phòng. Nghe vợ chồng chửi như vậy, lại nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Răng Tần Sắt cũng nghiến chặt. Nắm chặt tay đến mức gân xanh cũng hiện lên. Còn muốn cháu trai à? À, chỉ với mặt hàng của con trai mấy người, nhà họ Thẩm gia bọn họ đời này chỉ sợ sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tần Sắt đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy đằng trước có một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong tầm. Trong nháy mắt đó, trong đầu Tần Sắt đột nhiên lóe lên một suy nghĩ vô cùng tà ác. Hơn nữa càng ngày càng phóng đại. Cô buông di động xuống. Đây là lần đầu tiên cúp điện thoại của mẹ chồng. Khóe môi lộ ra một nụ cười dữ tợn. Chẳng phải muốn cháu trai à? Được. Tôi cho các người một đứa. Thẩm Duệ cắm sừng cô. đã thế tình địch còn là một thằng đực dựa. Vậy cô sẽ cho anh ta một đầu xanh cỏ. Thẩm Duệ là cái thá gì chứ? Người cô muốn ngủ phải là người đàn ông ưu tú nhất toàn kinh đô kia kìa. Ngoại tình, ai mà chả biết, nón xanh, cô sẽ dệt tốt hơn Thẩm Duệ nhiều. Cách chương.